Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2328, Thái Cổ Ma Quật. Thái Cổ Ma Quật, hôm nay, bọn họ chân chánh đứng ở bảy đại cấm địa một trong sát biên giới giải đất. Chỉ cần đi lên trước nữa, là có thể đi vào Thái Cổ Ma Quật bên trong. Nếu là tìm tòi bí mật cấm địa, đương nhiên xa nhau hay nhất. Nếu như nhiều người như vậy cùng nhau gặp phải nguy hiểm, năng trực tiếp duy nhất toàn quân bị diệt rơi. Một người mở miệng nói rằng, mọi người đều khẽ gật đầu. Đích xác, bọn họ tuy rằng chiến lực cường đại, đối với mình rất tự tin, thế nhưng còn không có cuồng vọng đáo cho là mình khả dĩ hoành hành ở Thái Cổ Ma Quật ở giữa. Nếu ở đây được khen là bảy đại cấm địa một trong, thánh người đến, giống nhau là tuyệt lộ, và tu vi cảnh giới không quan hệ, chỉ cần ngươi gặp chân chính nguy hiểm chỉ sợ cũng đắc tử. Đương nhiên bất năng toàn bộ tập trung ở cùng nhau, ta cũng cho là như vậy. Vấn đề bây giờ là, chia làm mấy tổ nhân? Mộ Sơn Tử lần nữa mở miệng nói, 65 nhân, tự phân ngũ đại tổ, thập tiểu tổ 3. Nhất tiểu tổ 6 người, lưỡng tiểu tổ không nên cự ly quá xa, khả dĩ chiều ứng lẫn nhau một điểm. Lá Chỉ Vân mở miệng đề nghị, ta nhận đồng. Lá Chỉ Vân nói, khả dĩ như thế phân, mặc dù có nhất tiểu tổ nhân gặp phải nguy hiểm, mặt khác một tổ mặc dù vô pháp nghĩ cách cứu viện, cũng có thể thấy một ít ma quật trung bí tân. Lam Qua gật đầu đồng ý nói rằng, Mộ Sơn Tử nhìn về phía mọi người, chư vị đều có ý kiến gì không? Ngoặc kép, khả dĩ, đoàn người nhưng thật ra đều không có ý kiến gì. Gật đầu đồng ý, tốt lắm, chúng ta 65 nhân, chính phân tiểu tổ 3. Mộ Sơn Tử nói rằng, nhất thời, tương đối quen người của, bắt đầu đi cùng một chỗ, trở thành một tổ, đương nhiên cũng phải nhìn thực lực. Thực lực không mạnh, người khác cũng không muốn và ngươi một tổ, bởi vì không có giá trị. Lam Qua bọn họ nhưng thật ra không có quá nhiều phiền phức. Vừa lúc 6 người, hơn nữa đã quen thuộc, hơn nữa thực lực đều tương hỗ tán thành, liền trực tiếp đứng chung một chỗ, tựa hồ thầm chấp nhận trở thành một tìm tòi bí mật tiểu tổ. Rất nhanh, thập tiểu tổ phân hảo lai. Trong đó chỉ có một tiểu tổ thị chỉ có 5 người. Lam Qua, hai chúng ta tổ nhân, tương hỗ chiếu ứng 3. Lúc này, có người đi tới Lam Qua bên người, đồng dạng là một 6 người tiểu tổ. Khả dĩ, Lam Qua gật đầu, đợi được mọi người sau khi chuẩn bị xong. Mộ Sơn Tử cười nói, chư vị, lúc này đây tìm tòi bí mật 7 đại cấm địa một trong Thái Cổ Ma Quật. Tự cầu đa phúc, lên đường đi, nói, Mộ Sơn Tử bọn họ có hơn 10 nhân, hướng phía nơi nào đó phương vị dẫm trận tại chỗ đi. Chuẩn bị tiến nhập Thái Cổ Ma Quật ở giữa. Chúng ta cũng đi thôi. Lam Qua mở miệng nói tiếng, lập tức bọn họ hướng phía một người phương vị lóe ra quá khứ. Tiến nhập Thái Cổ Ma Quật sát biên giới nơi cực kỳ mở mang. Bọn họ tận lực phân tán lai, cũng không cùng phương vị đi vào bên trong. Chưa từng có bao lâu, Lam Qua Lâm Phong bọn họ đi tới Thái Cổ Ma Quật trước. Gió lạnh quất vào mặt mà đến, lộ ra một khí tức cổ xưa. Tiền phương diện tích không gian vô pháp thấy đầu cùng, rất nhiều địa phương đều có chữ nhàn nhạt đỏ như máu quang hoa, phảng phất lắng vô số 5 năm tháng, làm cho không tự chủ được cảm giác được nhẹ nhẹ hàn lạnh ý. Chúng ta vào đi thôi. Lam Qua mở miệng nói tiếng. Nhất thời 6 người bước chân của bước vào đáo Thái Cổ Ma Quật ở giữa khứ. Nghe đồn Thái Cổ Ma Quật là ma quỷ vực sâu nơi biển vô tận, vô luận là từ đâu một phương vị đi vào, cũng không thể đi tới đối diện khứ. Bởi vậy cho tới bây giờ không có ai biết Thái Cổ Ma Quật rốt cuộc bao lớn. Thật nhiều hang đá, bên trong tựa hồ cũng khả dĩ đi vào. mập mạp mắt hơi híp, nhìn phía trước không gian. Lúc này, trước mặt bọn họ có một cái động lớn quật. Ở động quật trước, thị một mảnh huyết trì. Nhìn thấy mà giật mình. Phảng phất toàn bộ đều là nhân máu đúc mà thành huyết trì. Rất đáng sợ, liếc mắt nhìn phảng phất đều kẻ khác run. Cổ hơi thở này, càng ngày càng đáng sợ. Lam Qua mở miệng nói rằng, nhìn chằm chằm tiền phương, mà lúc này cùng bọn họ cách xa nhau một khoảng cách địa phương. Có mặt khác 6 người tiểu tổ, bọn họ khoảng cách của song phương không xa, khả dĩ cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Dạ, rất tà ác khí tức, phảng phất phương diện này thật sự có thái cổ ma đầu nhân vật. Xích Luyện Sơn sâu đậm gật đầu. Bọn họ đối hơi thở cảm ứng đều là phi thường bén nhạy. Khả dĩ dễ dàng ngửi được cổ tà ác ma khí. Chậm một chút động tác ba. Thân là 7 đại cấm địa thái cổ ma quật. Ở đây không có thể như vậy đùa giỡn. Lá Chỉ Vân đôi mắt đẹp lóe ra. Nói nhỏ một tiếng. Chư vị như trước hướng phía trước dẫm trận tại chỗ. Nhưng tốc độ đã chậm lại vài phần. Dọc theo đường đi như trước sẽ thấy rất nhiều huyết sắc ma quật. Nhưng là bọn hắn đều tách ra. Không có đi vào bên trong khứ. Hảo hoang vắng. Bọn họ đến thời khắc này đều không có cảm giác được ở đây có bất kỳ sinh cơ. Chỉ có một mảnh hoang vắng. Tức giận cái gì hơi thở. Đúng lúc này, Lá Chỉ Vân đôi mắt đẹp nhanh hạ. Những người khác đều cảm thấy nhất cổ hơi thở đang đến gần. Phía, bọn họ trở nên đang lúc xoay người. Lập tức chỉ thấy phương xa phía chân trời. Thị một mảnh huyết sắc ma quang. Bao phủ thiên địa, giống như nước thủy triều hướng phía bên này cuồn cuộn đánh tới. Càn quét tất cả. Đây là, Lá Chỉ Vân bọn họ vùng xung quanh lông mày đều nhíu lại. Giá cổ huyết sắc đáng sợ ma khí. Rất đáng sợ. Càng gần, Việt đáng sợ. Đi, Lam Qua trong miệng phun ra một chữ lai. Lập tức giận dữ hét. Đào, dứt lời. Thân thể hắn hướng phía thâm nhập thái cổ ma quật phương hướng đạp quá khứ. Những người khác phản ứng kịp. Đều hướng phía nội bộ đi đến. Hơi thở này quá kinh khủng. Nếu là bị che hết. Không biết hội có hậu quả gì không? Mặt khác 6 người tiểu tổ cũng phát hiện. Bọn họ ở trầm ngâm sau một lát cũng giống vậy. Điên cuồng bắt đầu vãng thái cổ ma quật chỗ sâu phương hướng cuồn cuộn. Đó là vật gì? Mập mạp híp mắt, quay đầu lại nhìn lướt qua huyết sắc ma triều. Dĩ nhiên cực nhanh, theo sát bọn họ bước tiến. Dĩ bọn họ đáng sợ cảnh giới. Dĩ nhiên vô pháp bỏ qua lai. Ở thái cổ ma quật bên trong, gặp phải bất luận cái gì cổ quái vật đều là khả năng. Đừng động là cái gì? Lá Chỉ Vân thần sắc xấu xí. Chỉ thấy trong tay nàng bắn ra một đạo sinh mệnh quang hoa hướng phía đi. Nhưng mà ngay lập tức bị cổ huyết sắc ma triều che hết lai. Một có bất kỳ tung tích. Thật nhanh, bên kia có người sắp bị đuổi kịp. Mập mạp nhìn về phía hướng khác. Bên kia có một người tốc độ không nhanh, bị cổ ma triều tới gần, hơn nữa theo bọn họ thâm nhập, ma triều tốc độ lại đang nhanh hơn tốc độ, Lam Qua chờ người điên cuồng cuồn cuộn, thời gian một nén nhang lúc, bọn họ cũng không biết chính chạy hết tốc lực nhiều ít cự ly. Nhưng ít ra khả dĩ khẳng định là, bọn họ sớm đã thành cách xa thái cổ ma quật sát biên giới nơi. Chân tránh bước vào thái cổ ma quật ở giữa. Tốc độ thật là đáng sợ. Đuổi kịp, người nọ, chạy không thoát. Bọn họ thần sắc động lại. Thần niệm cảm ứng dưới. Mặt khác một tổ một vị cường giả bị đuổi kịp. Chỉ thấy hắn hai tròng mắt đỏ đậm. Giống giận một tiếng. Nhưng mà vô ích. Ma triều ngay lập tức đưa hắn che hết lai. Đám người thần niệm rõ ràng phát hiện thân thể hắn ở trong một sát na hóa thành một chút ma quang. Giống như bị hỏa diễm thiêu đốt thành cốt cách như nhau. Chấn động nhân tâm, đã chết, Lam Qua trong lòng bọn họ đều hơi run một chút hà. Trong nháy mắt thời gian, bị bao phủ, giết chết, nhanh hơn tốc độ. Lâm Phong dưới chân có chữ đáng sợ trận quang, kinh khủng hư không cách bao phủ thân thể hắn. Nhượng tốc độ của hắn sắp tới một cực hạn. Hôm nay hậu phương ma triều cách bọn họ bất túc 10 dặm nơi, chỉ cần trong nháy mắt dừng lại, tựu cũng đủ che hết bọn họ. Ở đám người tiền phương, có một tòa núi hoang, phẳng phất là hoành đê vậy. Giống, Xích Luyện Sơn phát ra một đạo tiếng hét phẫn nộ, tốc độ của hắn không hài lòng, hầu như cũng bị đuổi theo. Lâm Phong quay đầu lại nhìn hắn một cái, trở nên đang lúc hướng phía bên kia trùng kích đi ra ngoài. Cầm lấy Xích Luyện Sơn cánh tay của, trong nháy mắt xông về phía trước ra một khoảng cách, mà ma chiều cách bọn họ càng gần. Đa tạ, Xích Luyện Sơn mở miệng nói, nhưng bây giờ căn bản điều không phải nói lời cảm tạ thời gian. Lâm Phong bởi vì một sát na kia quay đầu lại từ trước mặt nhất thẳng nhận đến cuối cùng một. Chỉ cần chớp mắt là có thể bị bao phủ. Đông, dưới chân trận quang lóe ra. Lâm Phong tương tốc độ nhắc tới cực hạn. Phía sau khí tức phảng phất đã đè ép nhiều, nhượng thân thể hắn cảm thấy một ngày diệt vong hủy diệt ý. Bị đuổi theo thì phải chết. Khoái. Lam Qua giống giận một tiếng, thân ảnh của bọn họ dần dần giữ vững một bình hành xoay ngang, xông lên núi non. Ở núi non hoành đê tiền phương, dĩ nhiên là một mảnh đại dương mênh mông huyết hà. Lâm Phong bọn họ không có nửa điểm do dự, hướng phía trước đánh tới. Phía sau huyết sắc ma triều hầu như yếu đụng tới thân thể của bọn họ, nhưng đang lúc bọn hắn phóng qua hoành đê sát na, cổ huyết sắc ma triều dĩ nhiên chiếu nghiêng xuống, hướng phía hạ trống không đại dương mênh mông huyết hà rơi xuống, dung nhập trong đó, phảng phất trở thành huyết trì một bộ phận. Lâm Phong bọn họ đã xông qua huyết trì, phát hiện một màn này lúc thân thể của bọn họ trở nên đang lúc ngừng lại. Quay đầu lại thấy giá rung động một màn, trái tim cũng hơi nhúc nhích, giá huyết trì không biết có bao nhiêu trường, không ngừng chảy xuôi, phảng phất vô cùng vô tận vậy, trườn khúc chiết, chảy qua từng mảnh một núi non. Bất quá Lâm Phong bọn họ lại không có nửa điểm buông lỏng cảm giác. Tương phản, lúc này thần sắc của bọn họ trước nay chưa có ngưng trọng. Tại đây huyết trì sông tiền phương núi non trên, có một pho tượng thân ảnh khoác trên người chứ do tiên huyết nhuộm đỏ trường bào đứng ở đó. Phảng phất đến từ thái cổ thời đại, cứ như vậy vẫn đứng tại nơi, đưa lưng về phía bọn họ, giống như một tôn pho tượng như nhau. Đây là bọn hắn tiến nhập thái cổ ma quật nhìn thấy đạo thứ nhất bóng người. Trên thân người không có thái khí tức cường đại, nhưng chỉ thị đứng ở đó, tựu để cho bọn họ cảm thấy một đáng sợ áp lực. Tiền bối, Lam Qua mở miệng hô một tiếng, nhưng mà đối phương lại tịnh không có phản ứng, như trước đứng ở nơi đó, dường như thực sự pho tượng như nhau. Lam Qua bọn họ không có vọng động, gió lạnh thổi đánh vào người, trên người bọn họ mồ hôi lạnh bị thổi khô lai, có nhẹ nhẹ cảm giác mát, mà lúc này, cổ mồ hôi lạnh lần thứ hai hiện lên ở cái trán. Trầm mặc sau một lát, thân ảnh kia trong lúc bất chợt động, có thể dùng trong lòng bọn họ hơi căng thẳng. Lập tức, bọn họ thấy tôn thân ảnh chậm rãi xoay người, nhìn bọn họ, một sát na kia, lạnh như băng huyết sắc ma mâu phảng phất để cho bọn họ lâm vào vô tận huyết sắc ma ý ở giữa. Liếc mắt, để cho bọn họ cảm thấy đến từ linh hồn sợ hãi. Chỉ có bán khuôn mặt phảng phất bị ma ý hủ thực, mặt khác bán khuôn mặt cũng rõ ràng. Hựu là như vậy, người nọ, lẽ nào cũng là thái cổ ma quật chung người của. Lam Qua nhớ lại ở yêu các chung gặp được như vậy một tồn tại. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.